Xin chào mọi người. Ma Hoàng, Trác Nhất Phàm, tập 208. Trác Phàm cạn lời, không phải nói là đùa sao? Sao còn ưỡn lên mặt nói mua bốn chứ? Phần của ta có việc, ta còn không chuẩn bị cho hắn, huống chi là các ngươi. Trác Phàm cũng dặn dò Bạch Công Phục, ta có việc gấp đi làm, hai ngày này nên tiến hành tinh anh tuyển bạch, làm phiền các vị quan tâm. Các quản gia yên tâm, bây giờ chúng ta là trưởng lão tạp dịch phòng, nhất định sẽ tận tâm tận lực. Bạch Công Phục gật đầu nói. Trác Phàm cuối cùng cũng cảm thấy trọng trách trên vai đã có thể gỡ xuống, bây giờ người quản sự đã đầy đủ, anh không cần quan tâm nữa. Tự do rồi, Trác Phàm hét lớn trong lòng, ngay sau đó biến mất. Lát sau, anh quay trở lại gian phòng tạp dịch phòng cũ nát, nơi đó viên lão đang cần cù chăm chỉ như thường ngày chiếu khán những đệ tử tạp dịch phòng, nhưng không quyết định làm tinh anh tạp dịch phòng, đốc thúc bọn họ tu luyện. Có lẽ trước kia những đệ tử này sẽ xem thường tiểu lão đầu, chẳng phải lớn tuổi ở đây lâu hơn sao, thực lực lại không lợi hại hơn chúng ta bao nhiêu, dựa vào cái gì hắn làm quản sự chứ. Nhưng bây giờ mọi người đều biết hắn với Trác Phàm giao tình rất tốt, nên không dám không kính trọng. Viên lão nhìn những đệ tử đang tĩnh tâm tĩnh tọa, giống như một vị lão nhân nhìn cháu trách của mình. Cách lần tu la tràng tiếp theo còn có hơn 2 năm, chỉ cần các ngươi gấp rút tu luyện tiến vào tinh anh tạp dịch phòng sẽ có thể triệt để thoát đi khổ hải. Những đệ tử kia khẽ gật đầu, tất nhiên vẫn không mở mắt, tất cả đều đang thụ giáo. Tâm cảnh của viên lão quả nhiên đã đến trình độ diễn cổ không gợn sóng, siêu thoát ra khỏi trần thế, khiến hắn không thể không bội phục. Hiện tại lão nhân này có hắn làm chỗ dựa, bình thường gì dù ít cũng sẽ có phần kiêu ngạo, cáo mượn oai hùng. Nhưng sự thực thì trên bản thân anh lại không có loại khí tức như thế này, vẫn như trước kia, thực sự đã sắp đạt tới phản pháp quy chân chi cảnh. Trác Phàm thề, tâm cảnh bực này, dù trước kia anh đã gặp qua rất nhiều cao thủ, đều không có người nào có thể đạt đến. Có thể nói, viên lão chỉ là căn cơ không tốt, tu luyện chậm trễ, nếu không, nhất định có một phen đại thành tựu. Kiếp trước của anh, tuy là ma hoàng, nhưng kinh lịch đơn điệu, cơ bản chỉ sống trong hoàn cảnh chém chém giết giết, rất ít khi trải nghiệm nhân gian bất thái. Cho nên, đừng nói là cấp đế cấp, cho dù anh là thánh giả, cũng không thể lĩnh ngộ đột phá. Lúc trước, anh có được cựu bí lục thiết thỉ là cơ hội tốt để đột phá, nhưng bây giờ nghĩ lại, lần này trọng sinh mới chính là cơ hội làm lão thiên cho anh đi lại con đường ma đạo, nhưng con đường ma đạo không như trước kia. À, Trác quản gia, sao người đến mà không nói một tiếng gì vậy chứ? Trác Phàm giật mình tính lại, thấy viên lão vẫn như lúc trước, khi thấy anh vẫn chậm chạp chạy đến bên cạnh anh cười nịnh nọt. Chỉ là vài giờ khắc này, Trác Phàm nhìn nụ cười quen thuộc lại càng nhìn rất nhiều trí tuệ. Tiểu nhân vật còn có sinh tồn chi đạo của tiểu nhân vật, trước kia anh sẽ sinh ra vẻ khinh bỉ, còn bây giờ chỉ có sự thấu hiểu. Trác Phàm đặt tay lên trái tim cười nhạt nói, viên lão, ta cảm thấy mình muốn đột phá, có thể tìm cho ta một nơi yên tĩnh sẽ không bị quấy rầy được không? À, trước kia không phải người thường xuyên đột phá sao, sao lần này lại trịnh trọng như vậy chứ? Viên lão sững sờ nói, lần này khác trước, ta cảm thấy lần này sẽ là một lần đột phá bay vọt, nếu không thể định trịnh trọng chuẩn bị sợ rằng sẽ lưu lại tiếc nuối cả đời. Nhìn ánh mắt cực kỳ nghiêm túc của Trác Phàm, viên lão không khỏi nghiêm túc thốt lên, cái gì? Như thế đúng là không thể tùy tiện coi thường, cảnh cáo đến tận đáy lòng như vậy, lần này đột phá nhất định không phải tầm thường. Rồi sau đó lại nghi ngờ, chuyện quan trọng như vậy sao ngươi còn bình tĩnh thế? Lão phu còn đang cuống cuồng thay ngươi đó. Mặc kệ quan trọng thế nào, ta dốc hết toàn lực là được, thành bại hay không đều không để ý, lo lắng suông cũng vô dụng, lo lắng thậm chí có thể sẽ để làm hại ta. Tất cả làm hết sức mình, nghe theo thiên mệnh, tùy ý mà động, tùy tâm mà đi. Viên lão hơi mở to mắt nhìn kỹ lại Trác Phàm, đồng thời âm thầm gật đầu. Tiểu tử này đã đạt đến cấp độ tiến thối tùy tâm, vậy là tâm cảnh rất thanh thản, đã không thể nào sinh ra lại tâm ma, vậy tốt rồi. Tuy nói lần này đột phá lại xuất hiện cảnh cáo đến từ đáy lòng, xác thực phiền phức, nhưng chắc hẳn không có vấn đề. Nghĩ tới đây, viên lão nở một nụ cười đắc ý nói ra, Trác quản gia, ngươi tìm đúng người rồi đó. Toàn bộ Ma Sát Tông, lão hủ sống lâu nhất, có nhiều nơi tĩnh lặng, cho dù là tông chủ trưởng lão cũng không biết, chỉ có lão hủ biết, ngươi đi theo ta. Nói rồi viên lão đi vào khu rừng, Trác Phàm vội vàng đuổi theo. Nửa canh giờ sau, hai người dừng lại trước một sơn động tối như mực. Viên lão cười nói, Trác quản gia, nơi này là chỗ hẻo lánh nhất của tông môn, tuyệt đối không có người nào dám đến quấy rầy ngươi tu luyện. Trác Phàm nhíu mày, cái gì? Nhưng sao ta cứ cảm thấy chỗ này không mấy vắng vẻ. Tuy nói vậy, Trác Phàm vẫn từ từ đi vào bên trong. thấy bên trong bày một giường đá, bên cạnh còn có bàn ghế gỗ rất chỉnh tề, có Dạ Minh Châu chiếu sáng, rõ ràng là có người ở. Liền nghi hoặc nói, nơi này là chỗ tu luyện của người khác sao? Viên lão gật đầu, đúng vậy à, nhưng người này đã vì tông môn mà hy sinh thân mình, chính là luyện đan sư mà ta thường xuyên đề cập với ngươi. Hắn thích thanh tịnh, không muốn đến nội môn, nên đến chỗ này khai mở một sơn động làm nơi tu luyện. Nơi này tuyệt đối không có người nào khác biết, tuyệt đối an toàn đó. Nhưng nơi này chính tề như thế, rõ ràng là có người ở mà. Trác Phàm vẫn nghi ngờ nói, nơi này nào có ai chứ, chỉ có tiểu lão nhân cảm niệm hắn thường xuyên tới đây quét dọn một phen thôi. Ngươi an tâm chuẩn bị đột phá đi. Thế nhưng chẳng lẽ ngươi còn chưa tin lão phu sao? Nơi này tuyệt đối an toàn, ngươi cứ ở lại chỗ này đi. Ta ra ngoài giúp ngươi mở thủ hộ đại trận, nhất định sẽ không có ai quấy rầy ngươi. Có lẽ là sợ anh hỏi nhiều, tiểu lão đầu nhanh như chớp chạy đi, để lại Trác Phàm vẫn còn đầy lo lắng, ngó nhìn tứ phía. Vạn nhất đang lúc đột phá, ngàn cân treo sợi tóc, nguyên chủ trở về, chẳng phải sẽ phiền phức sao? Không được, cả còn phải hỏi cho rõ ràng mới được. Nhưng anh vừa mới ra khỏi sơn động thì một tiếng vang nhỏ vang lên, sơn động biến hóa một trận, nổi lên tầng tầng lục sắc quang mang. Trác Phàm kinh hãi, quay đầu nhìn tứ phía, anh biết đây là kết giới vừa được khởi động, mà đây không phải kết giới dùng linh thạch bố trí, đây là thần hồn kết giới, kết giới do cao thủ hóa hư cảnh liên hợp tạo thành. Đây là có chuyện gì chứ? Hóa hư cảnh vậy mà liên hợp vây anh sao? Giọng viên lão chợt vang lên, Trác Phàm gia, đến đâu thì hay đến đó, người an tâm đột phá đi, sẽ không có ai quấy rầy. Chẳng lẽ người còn chưa tin lão hủ sao? Trác Phàm khẽ run run, lần nữa nhìn thần hồn kết giới, đành bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu đây là trận pháp, anh còn có thể suy nghĩ xem mắt trận nằm ở chỗ nào, có thể phá trận ra ngoài, nhưng đã có hóa hư cảnh liên hợp vây khốn anh chắc chắn không thoát nổi, trừ phi anh có thực lực trên cả bọn họ. Nhưng bây giờ đây rất hiển nhiên là điều không có khả năng, không còn cách nào khác. Trác Phàm đành phải đánh cược một phen, tạm thời lựa chọn tin tưởng viên lão. Làm hết sức mình, nghe theo thiên mệnh, viên lão đừng phụ lòng tín nhiệm của ta. Trác Phàm hô to một tiếng, rồi quay người trở lại trong động. Bên ngoài kết giới, viên lão khẽ run run ria mép, rồi bật cười lắc đầu. Ngay sau đó ánh mắt lão chợt trở nên cực kỳ khác thường, phát ra uy nghiêm không ai bị nổi, thản nhiên nói. Các người trông coi chỗ này, chớ để người khác quấy rầy đứa nhỏ này, cho dù là tông chủ cũng không được. Vâng. Mọi tiếng hét già nuôi vang lên. Trong rừng cây chung quanh kết giới, một cơn sóng chấn động rồi rất nhanh lại biến mất. Một nơi khác, tại đại đình công tông chủ mà Minh Phủ Tam Sát cùng Tào Vô Nghiệp đang thương lượng khi nào tiến hành tuyển bạch tên anh, bất chợt cảm thấy một cỗ cường đại năng lực phóng tới, liền dịch bình nhìn ra bên ngoài. Thấy từ nơi xa, trong một khu rừng rậm rạp, năm đạo quang trụ xanh đậm dâng lên tận trời, ngay sau đó lại biến mất. Giữa từng trận ba động dập dờn, mảnh rừng rậm biến mất một mảng lớn. Dương Sát cả kinh kêu lên, đây không phải là Khô Vinh kết giới. Âm Sát nói, đại công phụng. Tả Vô Nguyệt thốt lên, một chỗ trên đỉnh núi nội môn, thằng công phụng cũng nhìn nơi dị tượng phát ra. Trong sơn động tĩnh mịch, vô số ngọn lửa màu xanh lóe lên. Trác Phàm tĩnh tâm xếp bằng trên giường đá, nội tâm yên tĩnh, rõ ràng không biết hóa hư cảnh cao thủ bố trận bên ngoài là ai, lẽ ra nên sầu lo mới đúng, nhưng anh lại dường như không quan tâm chút nào, vẫn tĩnh tâm tu luyện. Dù sao mặc kệ bên ngoài người nào là người nào, đối với anh là thiện hay ác, anh để đánh không lại, không bằng thức ứng trong mọi tình cảnh thì càng tốt hơn. Trước tiên cứ phải đối mặt với đến vấn đề của mình cái đã. Lần này đột phá đã có cảm giác manh nha từ mấy ngày trước, mà lại còn có báo động từ tận đáy lòng, tất nhiên không thể coi thường. Trác Phàm phỏng đoán đại khái là những ngày qua anh luôn luôn luyện thần, cường độ nguyên thần nâng lên cấp độ cực cao, đồng thời tâm cảnh được phát triển lớn, lại thêm hôm đó anh bị thạch công phục thần hồn uy áp, nên cơ hội đột phá mới tới. Nếu vậy, lần này đột phá tất nhiên là do nguyên thần gây ra, tâm cảnh làm nền, dấu hiệu một hơi đột phá thần chiếu cảnh. Không có bất kỳ đan dược gì phụ trợ, vậy mà có thể liên tục vượt hai cấp, từ thiên huyền cảnh bắt trọng thẳng tới thần chiếu cảnh. Chỉ có thể nói rõ ràng, thành quả luyện thần xác thực rõ rệt, thành viêm đúng như lời Côn Bằng nói, chính là chỉ bảo luyện thần. Có được sự đảm bảo này, Trác Phàm mới dám cảm thấy vui vẻ. Tuy anh vẫn cứ hoài nghi mục đích của Côn Bằng, nhưng ít ra Côn Bằng thực sự cho anh chỗ tốt. Đột nhiên một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên trong đầu, Trác Phàm khẽ giật mình, nhưng còn chưa kịp hiểu điều gì xảy ra, ngọn lửa trên đầu anh đã kịch liệt bốc cháy. Ngay sau đó cuồn cuộn lực lượng nguyên thần không biết từ đâu bốc lên trong đầu anh, giống như giang hải vỡ đê, không gì có thể ngăn cản. Trác Phàm đại hỉ, đây quả nhiên như anh sở liệu, thật sự là dấu hiệu đột phá thành chiếu cảnh. Cường độ nguyên thần của anh từ lâu đã đạt tới thành chiếu cảnh đỉnh phong, lần này là đột phá, lực lượng nguyên thần càng tăng lên kinh khủng. Anh quả thực không dám suy nghĩ sau khi đột phá, cường độ nguyên thần sẽ mạnh đến tình trạng nào. Lực lượng nguyên thần cuồn cuộn cường hãn rất nhanh tràn ngập đầu óc anh, đồng thời còn không ngừng tăng lên như muốn xông ra khỏi đầu anh. Anh cảm thấy đầu óc trướng lên tựa như muốn nổ tung. Anh vẫn nghiến răng kiên trì nghĩ cách khống chế những lực lượng nguyên thần này, không để cho chúng tiếp tục tăng trưởng, nhưng vô dụng, lực lượng nguyên thần đã không thể nào khống chế nổi. Khí thế cường hãn cuồn cuộn không bị khống chế tiêu tán ra, giường đá dưới mông anh bị áp lực biến thành bụi phấn, những bàn ghế gỗ xung quanh cũng không thoát khỏi hiểm cảnh. Cả sân động tràn ngập một cổ uy áp nồng đậm không tan. Trác Phàm bảo trì tâm cảnh, suy tư biện pháp. Sớm biết khi đột phá thành chiếu cảnh, lực lượng nguyên thần đã phát ra là không thể ngăn cản đến mức đó, anh sẽ bất dùng thanh viêm luyện thần. Lực lượng nguyên thần của thần chiếu cảnh đỉnh phong gấp bội nữa, vậy cái đầu nhỏ bé này không nổ mới là lạ đó. Đột nhiên Trác Phàm nghĩ đến một việc. Phải rồi, sau trần thần chiếu cảnh không phải là hóa hư cảnh sao? Nhiều lực lượng nguyên thần như vậy, sao mình không ngưng tụ thần hồn chứ? Nghĩ là làm, Trác Phàm vội vàng vận chuyển công pháp khống chế những lực lượng nguyên thần rời rạc, bắt đầu ngưng tụ, đồng thời ý niệm tụ tập trong nguyên thần bắt đầu ngưng tụ thần hồn. Còn chưa đột phá thần chiếu cảnh đã muốn ngưng tụ thần hồn, chuyện này mà truyền đi chắc chắn sẽ không ai tin tưởng. Chỉ riêng chuyện thiên huyền cảnh đã có lực lượng nguyên thần của thần chiếu cảnh đỉnh phong đã chẳng có mấy ai tin. Thần hồn là cấp độ cực độ cường hãn của nguyên thần, ngưng tụ lực lượng nguyên thần càng mạnh, anh cần gì phải câu nệ tu vi đẳng cấp bình thường chứ? Huống hồ anh cũng không thể không làm như vậy, nếu không lực lượng nguyên thần cường hãn đến mức không tưởng nổi này sẽ khiến đầu anh nổ tung mất. Trác Phàm hung hăng nghiến răng liều mạng áp xúc lực lượng nguyên thần, còn việc về sau nó hóa thành loại hình thái nào vậy thì do công pháp quyết định. Bất chợt từng tiếng rồng gầm gào thét trong cơ thể anh. Phải rồi, anh còn có 9 địa mạch long hồn, lẽ ra muốn chờ có đủ 10 con hoàn thành thập long khai thiên mở mang kiến thức cửu thiên long là cái gì, ngưng tụ thành thiên long hồn lại là cái gì, nhưng bây giờ không được rồi, tên đã ở trên dây không bắn không được. Đã không ngưng tụ thành thiên long hồn, vậy đành ngưng tụ địa long hồn à? Trác Phàm vội vàng điều động long hồn dung nhập vào trong lực lượng nguyên thần. 9 địa mạch long hồn rồng gầm vang vọng sơn động, sơn động rung động như sắp đục sụp đổ xuống. Theo đó, long hồn cùng lực lượng nguyên thần không ngừng được đè ép hợp nhất với nhau, rất nhanh hình thành một long hồn chân chính. Áp lực Trác Phàm giảm thiểu đi không ít, đồng thời anh cảm thấy khí thế của mình đang từng bước tăng lên tới gần cảnh giới hóa hư. Nhưng lại xảy ra dị biến khi 9 địa long sắp tan vào nhau, từ trong lôi linh giới lại phát ra một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa. 9 địa long quẩy đuôi lại phân tán ra không còn dung hợp. Trác Phàm ngạc nhiên không thôi, nhìn vào giới chỉ, mình từ khi nào có cách giữ một con long hồn nữa chứ? Trác Phàm kiểm tra lôi linh giới lại phát hiện nơi phát ra tiếng rồng gầm chính là từ cây trường đao của Độc Cô Chính Thiên giao cho anh trước khi chết, cầu long trảm nguyệt đao. Wow, lại từng tiếng rồng gầm vang lên, trường đao chớp động lên ánh sáng màu vàng, long ảnh của một con cự long nổi lên trên thân đao muốn xông ra ngoài lại không đủ sức, chỉ có thể gào rú. Ngoại giới, cửu long thần hồn giống như đáp lại tiếng nó cũng gào rú liên tục. Long hồn thứ 10, không ngờ cũng trên tay ta, thật là trời giúp ta, Độc Cô là nguyên soái, cảm tạ ngài. Trác Phàm hưng phấn không thôi, vậy là anh đã thể thử dung nhập thập long khai thiên. Trác Phàm giơ cao thanh trường đao, cười lớn một tiếng, kêu đến: Long hồn quy vị thập long khai thiên, cửu thiên long khí hóa thân thiên long, quy thuật thân ta thiên long hồn tụ. Wow, ánh vàng trên đao đại phóng, long ảnh xông thẳng lên trời, bay thẳng đến chỗ cửu long thần hồn, chúng như biết vui mừng mà ré lên liên tục. Ngay sau đó, 10 long hồn làm thành một vòng, đầu đuôi dính vào nhau hình thành một vòng bay vút lên. Sau đó một tiếng không gian ba động, vòng tròn nổi lên bạch quang lóa mắt, khiến hai mắt Trác Phàm không mở ra nổi. Sau một khắc, ầm một tiếng nổ vang, bạch quang xông phá sơn động, bay thẳng lên 9 tầng trời. Rồng gầm mang theo tâm tình vui mừng, lại mang theo ánh sáng 7 màu chậm rãi đáp xuống, dần dần dung nhập vào nguyên thần Trác Phàm. Trác Phàm liền cảm thấy tinh thần sảng khoái, nhưng anh còn chưa hưởng thụ được bao lâu, một cỗ uy áp từ cửu thiên mang theo tiếng rồng gầm càng thêm kéo dài nện xuống anh. Giống như thiên địa sụp đổ, Trác Phàm phun ra một ngụm máu tươi, trong đầu nổ vang tiếng rồng gầm. Sau đó khí thế cường hãn hóa thành từng con cự long xông loạn trong nguyên thần, tựa như rồng vào biển rộng, hết sức vui mừng. Trác Phàm chỉ cảm thấy đầu óc như sắp bị xoắn nát, đau đớn khó nhịn, nhưng anh vẫn cố nén, liều mạng áp xúc nguyên thần. Nhưng những cự long quá cường đại, anh cố gắng thế nào để không thể chiếm được thượng phong. Ở một nơi khác, một chỗ hỏa diễm lượn lờ, bên trong một không gian đầy tử lôi tàn phá bừa bãi, một cự đồng đen kịt to như ngọn núi chợt mở ra. Nó nhìn nơi xa, phát ra tiếng cười lạc, lại có nhân loại thử dẫn long khí của ta sao? Sư phụ, trong nhân loại có kỳ nhân, chỉ ít song long chí tôn thành công tụ thiên long hồn. Lúc này, một giọng nói trẻ tuổi vang lên, ngưng tụ long hồn của ta đối với nhân loại các ngươi chính là đánh cược tính mạng, mà lại nếu không phải là phù bị nhốt, các ngươi lấy đâu ra tư cách này? Vâng, sư phụ, nhưng đã nguy hiểm như vậy, đồ nhi vẫn còn phải làm như thế sao? Nói nhảm, có lão phu, người ta nhìn sẽ thành công, nhưng phàm phu tục tử há có thể so với người sao? Mà việc lão phu cần người làm, người gia đình phải làm được, nếu không, sư phụ yên tâm, ta nào dám vi phạm ý chỉ của người. Chẳng lẽ ta không sợ sư phụ ta đốt thành tro bụi sao? Người kia vội vã thể hiện quyết tâm, người không có lá gan này, nếu không, dù người có chạy đến thánh vực, lão phu dù có bỏ đi thành tựu cả đời, cho dù có nguy hiểm bị tên kia phát hiện cũng phải chém người thành muôn mảnh. Được rồi, chuẩn bị tốt 10 con địa bạch cá chạch kia chưa? Sư phụ, là địa mạch long hồn, trong mắt lão tử bọn chúng chỉ là mấy con cá chạch nào xứng với chữ long. Ha ha, tốt tốt tốt. Trong bóng tối vang lên tiếng cười khổ của thanh niên, ngay sau đó tiếng rồng gầm vang lên ầm ầm. Một đà quang trụ chói mắt từ trên đỉnh núi phóng lên tận trời, cho dù là khô vinh lĩnh vực tản ra nồng đậm ánh sáng xanh cũng không ngăn được. Khô vân ngũ lão thấy vậy ào ào kinh hãi, nhưng bọn họ còn chưa kịp làm gì, từ trên chín tầng trời hạ xuống tuyệt cường uy áp, theo đó là từng tiếng rồng gầm rung trời xông vào trong kết giới, làm cho thân thể bọn họ run run, khóe miệng nổi lên từng tia đỏ máu đỏ tươi. Đồng thời khắp nơi đang không ngừng run rẩy, cả cái tông môn run run. Bọn họ muốn duy trì kết giới, nhưng cổ uy áp tới bất chợt này thật sự quá mạnh, bọn họ vô luận cố gắng như thế nào để không chống được, trong lòng chỉ có sự hoảng hốt. Tiểu tử này đang làm gì trong đó vậy chứ? Tại sao lại có chấn động mạnh như thế? Trong đại điện tông chủ, Tạ Vô Nguyệt cảm nhận chấn động dưới chân, chậm chậm đi ra ngoài điện, xa xa nhìn về phía quan trụ xuất hiện, hơi nhíu mày một chút rồi gật đầu. Khó trách đại công phục sẽ bế quan, xem ra là thật đến thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, không thể không bế quan. Trong một sân nhỏ, thành công phục phi thân đứng lên nóc nhà, nhìn cảnh tượng kỳ dị liền xoa xoa cằm, cười khẽ một tiếng. Ha, không biết đại công phục lại đang tu luyện tuyệt thế thần công gì, thế mà lại làm ra đại động tĩnh như thế. Rất tốt, thời điểm ngàn cân treo sợi tóc như thế, hắn nhất định sẽ ẩn nặc một đoạn thời gian, sẽ không xen vào đại sự gì nữa. Rất tốt, rất tốt. Ha. Còn một thời gian đó, các ngõ ngách trong tông môn đều bị chấn động bất chợt. Bất chợt này làm kinh tỉnh, nhìn cùng nhau nhìn về phía quan trụ sừng sững, tất cả đều hồ nghi. Phiêu. Viên lão xuất hiện bên cạnh Khô Vân Ngũ lão, thấy bọn họ từng người sắc mặt ngưng trọng, muốn duy trì kết giới mà rất miễn cưỡng, khóe miệng còn có một tia máu tươi, liền sợ hãi nói: đến cùng đã xảy ra chuyện gì, sao các người lại chật vật như thế? Ai biết tiểu tử này làm việc quỷ gì trong kia, tự nhiên lại xuất hiện dị tượng như thế, cổ thiên địa uy áp này, cho dù là chúng ta đều không chịu nổi. Lưỡi trưởng lão nghiến răng, trên đầu đã toát đầy mồ hôi, nếu cứ tiếp tục như thế, Khô Vân kết giới của chúng ta sẽ tan thành bất. Viên lão khẽ run run nhìn năm bộ dáng người dốc hết toàn lực, lại ngẩng đầu nhìn sang quang trụ ngút trời, trong tai vẫn còn vang vọng tiếng rồng gầm, lại cảm thụ cổ tuyệt cường long uy, mới khó tin nói: chẳng lẽ hắn đang ngưng tụ thiên long thần hồn, đây là thập long khai thiên sao? Cái gì, sao có thể chứ? Nghe được lời này, Khô Vân Ngũ lão để giật mình, lưỡi trưởng lão nói lên tiếng lòng của mọi người: lúc hắn vào chỉ là thiên hình cảnh, dù đột phá nhiều lắm chỉ đạt tới thần chiếu cảnh mà thôi, cách hóa hư cảnh còn quá xa, làm sao có thể ngưng tụ thần hồn chứ? Viên lão mê man lắc đầu, nhưng trong mắt lại rạng rỡ tinh quang. Lão phu không rõ, nhưng dị tượng như thế xác thực giống hệt y thập long khai thiên trong truyền thuyết. Nếu là phu không đoán sai, sau một khắc ánh sáng sẽ buông xuống, long hồn quy vị, nhưng nếu để người khác nhìn thấy, ta sợ người ta sẽ nổi lòng xấu xa mà tới quấy rối. Khô Vân Ngũ lão, vô luận như thế nào chúng ta đều phải ổn định kết giới che giấu dị tượng này. Vừa nhất đời, toàn thân Viên lão khi thế đại phóng, một đạo hào quang màu vàng đất thoáng hiện quanh người. Tiếp đó, một tiếng rồng gầm ngâm ngập trời, một đầu kim long sắc cự sắc thoát ra từ trong cơ thể hắn, kim long xông vào trong Khô Vân kết giới, đuôi rồng hất lên hóa thành một cái roi dài cuốn trọn cái kết giới lại. Chỉ một thoáng, Tần luồng lực lượng dung nhập vào kết giới, khô vân kết giới liền ổn định trở lại. Khô vân ngũ lão liền cảm thấy nhẹ nhõm mà thở một hơi dài. Địa mạch long hồn, bàn long kết giới. Viên đạo kết ấn hét lớn, âm. Quang trụ lập tức biến mất, mặt đất dừng trung chuyển. Mọi người đang quan sát dị tượng không khỏi sững sờ, gãi gãi đầu. Sao vậy? Kết thúc rồi sao? Vừa mới rồi xảy ra chuyện gì vậy chứ? Đi chỗ khác chơi đi, nơi đó là cấm địa, tất cả mọi người không được quấy rầy. Một số công phụng trưởng lão, phụng mệnh tông chủ đã xuất động duy trì trật tự. Có điều cho dù bọn họ không nói, một vài lão nhân trong tông biết đó là nơi đại công phục tu luyện, ai dám đi quấy rầy chứ? Nhất định chết không có chỗ chôn đó. Tạ Vũ Nguyệt xoay người lại, mặc kệ đại công phục vì sao vội vã bế quan, bây giờ đã xong qua xong quan thành công, vậy thì tiếp theo đây nên tĩnh dưỡng. Thái công phục cười nhạt, kết thúc rồi, xem ra không có gì lớn, chắc hẳn lão như này tĩnh dưỡng 2-3 ngày là có thể xuất quan, ta phải nắm chắc thời gian. Tất cả mọi người coi là đã kết thúc, chỉ có người thân trong kết giới mới biết rõ tất cả vừa chỉ mới bắt đầu mà thôi. Đạo quan trụ quốc trời không biến mất, mà chính là 6 người hợp lực kết giới che giấu mà thôi. Sau một khắc lại có từng tiếng rồng gầm rung trời vang lên, quả nhiên như vị lão sở thuyết, trên 9 tầng trời từng đạo ánh sáng chậm rãi bay xuống, tiến vào nơi tắc Trác Phàm tu luyện. Sau đó xuất hiện mấy đạo long ảnh hư viễn, dường nành múa vút xé mở thương khung, quay quanh cột sáng kia, cuối cùng dị thường mãnh liệt xông vào. Thấy tình cảnh này, tuy trong lòng bọn họ sớm đã nghi ngờ trước, nhưng vẫn không thể không kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử này, vậy mà thật sự là thập long khai thiên, ngưng tụ thiên long thần hồn ra. Ha ha, đại tài, thực là đại tài, sớm như thế liền ngưng tụ ra thần hồn. Toàn bộ Tây Châu, nghe nói chỉ có một người mà thôi, không ngờ Ma Sát Tông chúng ta, thế mà cũng xuất hiện kỳ tài bực này. Ha ha, là trời lưu tông môn ta. Viên lão cười to, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, ngũ lão cũng ào ào gật đầu, vừa kinh dị vừa đầy sự khen ngợi. Xem ra năm người chúng ta hợp lực bảo vệ hắn đột phá thật là quá giá trị. Lưỡi trưởng lão hớn hở gật đầu, viên lão cũng không kìm được vui mừng. Khó trách lần này đột phá hắn lại cảnh báo trước như vậy, hóa ra là muốn sớm ngưng tụ thần hồn. Mà cũng đúng, lực lượng nguyên thần của hắn vốn đã vượt xa thường nhân, người không tầm thường, tất nhiên không đi đường thường. Tiểu tử này cũng đủ cẩn thận, rõ ràng đã tiếp cận đủ 10 đầu long hồn, vậy mà cứ nói chỉ có 9. Nhưng thập long khai thiên chỉ là bắt đầu, có thể ngưng tụ thiên long thần hồn hay không còn là chuyện khác, chỉ ít cổ cửu thiên long uy này cường nhân không thể chịu được được. Lữ trưởng lão lại lo lắng nói. Viên lão lắc đầu, yên tâm đi, người khác có thể là nguy hiểm trùng điệp, nhưng tiểu tử này quá mức quỷ dị, quá đại tài, vô luận tâm cảnh hay tu vi đều là đỉnh phong, nhất định có thể thuận lợi vượt qua. Trong sơn động, cửu thiên long khí trong thức hải Trác Phàm không ngừng tàn phá bừa bãi, quậy đến đầu óc anh như muốn nổ tung. Trác Phàm thủy chung cứ nghiến chặt hàm răng, bình tâm tĩnh khí, nỗ lực khống chế thức hải, còn không ngừng áp suất ngưng tụ những long khí này. Từng đạo ánh sáng phiêu đãng bên trong thức hải càng không ngừng dung nhập thức hải, khiến nguyên thần Trác Phàm càng một tầng ánh sáng lóa mắt. Lúc này Trác Phàm cảm thấy may mắn, vì ngày bình thường tu luyện tâm cảnh có thể giúp anh siêu thoát ra khỏi trần thế, có thể lâu dài giằng co với những long khí này, nếu không khi phải chịu loại thống khổ mà thân thể không thể tiếp nhận bực này, anh sớm đã hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải có đủ loại thần vật bao bọc, anh sợ đã thành hồn câu dịch. Giờ khắc này anh tuy cảm thấy đau đầu nhiều muốn nứt, hắn không thể lấy gối phang vào trong đầu, nhưng lòng anh là dị thường bình tĩnh, bảo trì sự thanh thản. Dường như anh có thể tùy ý cảm nhận sự thống khổ này hoặc thoát ra khỏi thống khổ, nhưng người ngoài cuộc yên tĩnh quan sát tất cả, đây chính là cảnh giới tiến thối tùy tâm. Trác Phàm từng bước đè xuống những long khí đang tàn phá bừa bãi, cứ như thế 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Long khí mới đầu uy mãnh, nhưng trong 3 ngày tranh giành đuổi, dần dần đánh mất nhuệ khí, bị thức hải cường đại của Trác Phàm bao phủ, từng bước một áp suất dung hợp. Viên lão cùng Khô Vân Ngũ lão thì trông coi, không để ai tới quấy rầy mãi may. Tất cả mọi thứ trôi qua thuận lợi đến kỳ lạ, nhưng trong lúc đó, thừa dịp đại công phục bế quan, thái công phục lần nữa gõ vang chiếc chuông đồng kia, triệu tập công phục trưởng lão bắt đầu làm khó dễ tên anh tạp dịch phòng. Tạ Vũ Nguyệt khinh thường cười, dương dương tự đắc ngồi tại chủ vị. Với bình thường trong lòng hắn càng có niềm tin, bởi vì trong ngắn ngủi mấy ngày này tên anh tạp dịch phòng lại thêm vào 10 mấy tên trưởng lão công phục. Bây giờ nhân số đã cân bằng với nội môn, nói cách khác bây giờ trong tay hắn đã có một nửa cao tầng, không phải sợ thằng công phục công khai nghị sự. Thằng công phục, lần này ngươi lại tự tiện đánh trống, nói đi, lại có chuyện gì lớn phát sinh chứ? Tạ Vũ Nguyệt lạnh nhạt nói. Thằng công phục lạnh lùng nói, tông chủ, Lão Phu đề nghị quỷ tinh anh tạm dự phòng. Vì sao? Nó không hợp quy củ tông môn. Nếu tạp dịch thì nên có chút bộ dáng tạp dịch. Bây giờ đệ tử nội môn, ngoại môn đều chạy tới đó, thành ra dở dở ương ương, thật sự mất hết hệ thống. Thầy Công Phục giống giặc nói. Tạ Vũ Nguyệt khinh thường cười, nhưng hắn chưa mở miệng, Bạch Công Phục đã sâu xa nói. Mà tông chúng ta từ trước đến nay cường giả vi tôn, đệ tử nội môn, ngoại môn đều chạy đến tạp dịch phòng chúng ta. Chỉ có thể nói rõ nội môn không đủ mạnh nên rút lui là nội môn mới đúng. Nói hay lắm. Tạ Vũ Nguyệt khẽ vỗ tay, trong lòng thống khoái. Từng có lúc phía trên đại điện này chỉ có hai phái, tông chủ một phái, còn lại một phái. Cho dù mỗi người bọn họ có hiềm khích, đối mặt với lợi ích nội môn vẫn sẽ chung mối thù mà nhằm vào người tông chủ này. Cho nên đối mặt với lão già này, hắn chỉ là chiến đấu anh dũng một mình, chỉ có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh chấn nhiếp bọn họ. Còn bây giờ thì tốt rồi, bọn họ liên lụy phân phối lợi ích, hắn rốt cục có thể lực được 10 phần chơi với bọn họ. Loại cảm giác chính thức nắm đại quyền này làm cho hắn rất thỏa mãn.